Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, cho Sylveon trải lông. Ngày mùng 9 tháng 10, thứ tư, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 10, Tech Win, thuận gió, đội từ thượng truyền đến nay. Một mực chiếm cứ khu trò chơi đứng đầu bảng. Trừ bỏ bị thu nhận sử dụng tiến, mỗi tuần tất nhìn, liệt biểu bên ngoài. Nhiệt độ thậm chí siêu việt sảng khoái kỳ, giáo sư ốc hậu viện. Điểm kích lượng vẻn vẹn trong vòng 3 ngày đột phá 300 W. Trở về đến Tech Win, thuận gió, đội bản thân, chiến thuật ngắn gọn minh, dễ dàng vào tay, thu hoạch được nhất trí khen ngợi. Nãy ta dùng Tech Win, thuận gió. Đội đều có thể trên đại sư. Cuối cùng có ta sẽ dùng. Nước mắt mục, mãng liền xong việc. Mà cái này kỳ video tài liệu, đồng dạng đưa tới fan hâm mộ nhóm nhiệt nghị. Thân là 8 đại sư, một trong Chibana. Đối mặt Lục lão sư, cơ hồ bị từ đầu áp chế đến đuôi. Cái này kinh khủng dự phán, để fan hâm mộ nhóm hít sâu một hơi. Trước đó không phải là mặt đất hệ sao? Lần này tại sao lại đánh bay đi buộc lại? Cái này chẳng lẽ chính là toàn thuộc tính chế bá? Cái này toàn diện chiến thuật lý giải. Lần nữa để người cảm nhận được Lục lão sư kinh người nội tình. Ngoại trừ mặt đen, toàn bộ đều là đỉnh phối nam nhân. Cái này cũng liền các ngươi người ngoài nghề nhìn xem nghiêu bức. Ta cái này thâm niên nhà huấn luyện. Mẹ nó trực tiếp quỳ xuống. Theo Tech Win, thuận gió. Đội tuyên bố, không ít nổi tiếng nhà huấn luyện cũng nhao nhao phát, trong đó liền bao quát phi hành hệ quán chủ Skyler, Zoto kiểm sát trưởng Faulkner, ngự long sứ giả Lan vân vân. Có bọn này đại lão đứng đài, Lục lão sư chuyên nghiệp tính lại lần nữa nhận tán thành. Nắm lấy ép buộc chứng thói quen, Lục dạ ấn mở hậu trường. Từ số liệu đến xem. Tài khoản fan hâm mộ số sắp đột phá 400 W đại quan. Cái này vẻn vẹn vận doanh nửa năm số liệu. Mà tại YouTube, N chạm các cái khác bình đài số liệu. Lục lão sư cũng có thể xưng đầu bác chủ. Nhưng là, rõ ràng nhân khí một mực tại trướng. Trong túi lại tồn không hạ tiền. Cái này khiến Lục lão sư tương đương hoang mang. Được rồi, Lục dã sờ lên cằm. Lẩm bẩm nói. Dù sao chủ nợ không vội, từ từ sẽ đến tốt. Buổi chiều, Jenga mang theo giỏ rau, đi ra ngoài mua thức ăn. Squirtle chính giơ tạ tay. Lục dã ngồi ở trên ghế salon, chơi lấy Sylveon lỗ tai bên cạnh màu hồng nơ con bướm. Một bên thay nó chải lấy tiết trắng nhu thuận lông tóc. Lực rất nhẹ nhàng vuốt thuận, cơ hồ không uổng phí một tia khí lực. Sylveon mở to con mắt màu xanh lam, sưng mặt lên gò má, cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Lục dã nhìn. Cùng mèo khác biệt, Sylveon sẽ không rụng lông, ngẫu nhiên chải vuốt lông tóc, còn có thể đưa đến xoa bóp cùng gia tăng độ thân mật hiệu quả. Có lẽ là quá mức dễ chịu, chải đến một nửa, Sylveon nheo mắt lại, khả ái đánh cái yawn, ngáp, chợt. Ghé vào Lục lão sư trên đầu gối, hơi híp mắt lại, vang lên nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Lục dã trên mặt treo lão phụ thân nụ cười hiền lành, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, tiếu dung cứng đờ, chân tê chấm ngoặc kép. 50 cân Sylveon nằm sấp trên chân, thật sự là kiện đau nhức cũng chuyện vui sướng, nhưng Lục dã cũng không muốn đánh thức tiểu gia hòa. Mở ra điện thoại fan nhóm, nếm thử chuyển di lực chú ý. Lục lão sư, hình ảnh bên trong là ngủ gật Sylveon, thử lấy răng nanh, ngay cả ngủ mặt đều là sữa hung. Lão Aji Lorelai ái tâm tràn lan, y dài, thật đáng yêu. Gâu, luôn cảm giác Lorelai Aji phát biểu rất nguy hiểm a. Silver, xác thực, EQ cực cao fighter. Red sắc mặt biến hóa, cực nhanh cấm ngôn hai người, bày thành viên gấu. Silver bị Red cấm ngôn 2 giờ. Không phải ta nghĩ cấm ngôn các ngươi, là sợ các ngươi bị Lorelai đông lạnh thành Mr. Raya. Dụng tâm lương khổ Red, đột nhiên sửng sốt một chút. Chậm đã, để gâu đến Bạch Ngân Sơn đến một khối tu hành. Giống như cũng thật không tệ. Red vây quanh hai tay. Liền cái này nguy hiểm ý nghĩ. Lâm vào suy tư. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Hai người các ngươi ngay cả cấm ngôn đều muốn một khối. Xác định không phải thật sự yêu sao? Kế gâu nói chêm chọc cười về sau. Họa phong lập tức trở nên thanh kỳ. Watson lão gia tử. Phát tới một đầu giọng nói. Ấn mở liền là lão nhân ra người cởi mở cười to. Ha ha ha. Hôm nay đánh palit thao người mới. Bị hắn số không phong ha ha ha. Tokiwa Group. Sợ hãi. Rika. Ngài. Thật không có chuyện sao? Lục dã khóe miệng giật một cái. Bị số không phong đều có thể vui vẻ như vậy sao? Watson lão gia tử. Ngài cũng là lạc quan gia tộc. Vân vân. Palit thao người mới. Lục dã sửng sốt một chút. Gặp Green đánh chữ nói. A. Người gặp gỡ Satoshi sao? Đúng vậy a, hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta đâu. Watson phát tới một chương hình ảnh. Bên trong là Watson ôm Satoshi bả vai. Nhập kính còn có Taylor cùng Pikachu. Ngoạ tào, Satoshi, nhìn qua cái này một mặt ngây ngô ngốc đồ vật. Lục dã mở to hai mắt. Nhìn bộ dạng này, còn chưa vượt qua 13 tuổi a. Quả nhiên là 10 tuổi rời nhà. Sau đó thời gian đình chỉ siêu cấp thật người mới a. Blue hiếu kỳ nói. A còng Green. Trước người ủy thác lục lão sư. Chính là vì Satoshi. Green vuốt cằm nói. Lấy sự thông minh của hắn. Xác thực lý giải không được chiến thuật quá phức tạp. Tech Green. Thuận gió. Cực kỳ thích hợp hắn. Lục lão sư nao nao. Green là vì Satoshi. Mới ủy thác ta tuyên bố chiến thuật mới. Tính như vậy lên, vậy ta chẳng phải là Satoshi chiến thuật thầy giáo vỡ lòng. Nhưng làm ta nghiêu bức hỏng. Lục dã sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, kỳ quái danh hiệu lại tăng lên a. Chấm ngoặc kép, mặc dù đối Watson bị Satoshi số không phong cái này sự tình cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng việc quan hệ lão gia tử danh dự, lục lão sư cũng không có ý định truy đến cùng. Đang định hạ tuyến. Green nói, a còng lục lão sư, ta chuẩn bị một phần tạ lễ, đối Jenga có lẽ có điểm trợ giúp. Lục lão sư biến sắc, ta hảo tâm giúp ngươi phát chiến thuật, ngươi lại dự định đối ví tiền của ta làm những gì? Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, Watson xoa xoa cái cằm nói, ai nha, không biết tiểu lục hạ khoản trò chơi lúc nào ra, đến tìm cơ quan đại vương lại làm hack mới được. Chấm ngoặc kép. A, đúng, huy chương của ngươi. Watson đem điện lực huy chương giao cho Satoshi. Ha ha cười nói. Nói đến, ngươi để Taylor ra sân. Nhưng làm lão đầu nhi ta làm cho sợ hãi. Không nghĩ tới thật đúng là để ngươi thắng. Vừa rồi đạo quán chiến bên trong. Pikachu đầu tiên là một xuyên hai. Để Watson giật nảy cả mình. Mà cái này Taylor, càng là lấy nghịch thuộc tính. Đánh bại Watson Magneton, không thể không nói, tại vị thiếu niên này trên thân, Watson thấy được cực kỳ chân quý phẩm chất, chỉ là có chút lăng đầu thanh. Watson thầm nói, rát vừa, Taylor đứng ở Satoshi bả vai, ngạo nghễ kêu to, gia hỏa này rất có nghị lực đâu. Satoshi ngại ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt lại vô cùng kiên định, ta muốn cùng đồng bọn của ta. Một khối trở thành giống lục lão sư. Red tiền bối như thế nhà huấn luyện. Ngày hôm qua Tech Win. Thuận gió. Chiến thuật. Để Satoshi kích động đến một đêm không ngủ. Hôm nay đạo quán chiến. Satoshi đặc biệt thả ra tình thế ngang dương Tây Lâu. Kẻ thắng lợi cuối cùng. Cũng làm cho Satoshi lớn thụ cổ vũ. Quả nhiên. Hướng tiền bối nhóm học tập. Là không có sai. Chú thích. Chỉ vô não đột mặt, nghịch thuộc tính tác chiến, mau tránh ra cùng hồi xuân giống. Lục lão sư, Watson nâng cầm lên, bỗng nhiên khoát khoát tay máy móc. Người có phải hay không? Cũng chơi, phẫn nộ Pido. Ta thế nhưng là cấp boss người chơi. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Hô lớn, ta lá gan rất lâu đâu. Hừ hừ, căn bản không cần lá gan. Chơi phá giải bản là được mà. Ai,